Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 1024, ta khả năng phải xong đời. Tất cả an bài sẵn sàng về sau, đại lão tiểu hào nhóm một chút cũng không lo lắng dáng vẻ. Thế mà bắt đầu uống rượu làm vui. Thuyền lớn phòng ngự có thể nói là kiên cố không phá vỡ nổi. Một đám bị khống chế lại trường sinh tiên cao thủ, căn bản không cách nào đột phá cấp bậc thánh nhân cấm chế. Căn bản không có cơ hội phản kháng. Số ít mấy cái xinh đẹp tiên tử cũng bị các nàng đánh xuống cấm chế dày đặc, cho sách đi ra. Tiên tử môn mặt ngoài nghênh hợp với các nàng, trên thực tế lại là ở lén lén lút lút thử nghiệm cởi ra cấm chế. Chỉ là không thử nghiệm còn tốt, thử nghiệm về sau các nàng mới hiểu được điểm trọng yếu nhất. Không phá được loại cấm chế này thủ pháp, cho dù là các nàng như vậy đạo thống đều không có ghi chép qua, thấy đều chưa thấy qua đồ vật, nói chuyện gì phá giải, huống chi vẫn là vô cùng kinh khủng cấm chế thủ đoạn. Các nàng có dự cảm, nếu quả như thật dự định cưỡng ép phá giải, không chừng bản thân một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát đều xem như chuyện nhỏ. Nghiêm trọng một chút mà nói, có thể ngay cả bản thân tồn tại đều sẽ hôi phi yên diệt. Trở ngại loại này tình trạng, các nàng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, nghe theo Hứa Linh Cửu chào hỏi, nhảy lên mê người vũ đạo. Nhóm lớn tiên nhưỡng cùng linh quả linh thực bị dọn lên bàn. Lâm Phong nhìn ra trong lòng ngứa, Xung Phong nhận việc muốn giúp đám người nấu cơm, một làm liền không dứt. Tiểu Hào nhóm hưởng qua về sau, liền đối tại hoang dã trái cây không có hứng thú. Hứa Linh Cửu thậm chí còn thân mật dẫn theo một bầu rượu đến rót Lâm Phong. Hứa Linh Bát ở một bên nhét bánh ngọt vào Lâm Phong trong miệng. Đây đều là Lâm Phong mang theo mà đến, so với các nàng giành được hoang dại đồ ăn, rõ ràng muốn ngon miệng hơn nhiều. Qua quen dã nhân sinh hoạt, bỗng nhiên nếm đến như vậy mỹ vị, trong lúc nhất thời căn bản khống chế không nổi bản thân. Lâm Phong một bên vội vàng, vừa nói, ta liền kỳ quái, các ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng số 18. Sợ cái gì? Nàng hiện tại trạng thái tốt đây, kỳ thật nàng cho dù chết đều có biện pháp sống lại. Vấn đề không phải rất lớn, bất quá chúng ta coi như mất thể diện, cho nên tuyệt đối không thể phát sinh loại chuyện này. Hứa Linh Bát cười tâu toét nói, Lâm Phong gật đầu một cái, lục sư tỷ nhược hóa bản tiểu hào đều có thể phục sinh. Huống chi là nhất đại đại lão tiểu hào. Hứa Linh Bát nói đến cũng rất có đạo lý, nếu như thiên chủ tiểu hào bị chỉ là một cái tiên quốc giết chết, vậy liền cho đùa lớn rồi. Nàng nếu là biết rõ chuyện này, không chừng đánh nát toàn bộ Thương Mang Thiên, bởi vì cùng Hứa Linh Vân cùng nhất đại đại lão quan hệ. Lâm Phong cảm giác những cái này tiểu hào nhóm không rõ thân thiết, giữa song phương không có chút nào ngăn cách, chỗ lên liền như là nhiều năm hảo hữu đồng dạng, cũng có thể triệt để thả ra. Làm xong ăn về sau, đại lão tiểu hào nhóm liền bắt đầu cuồng hoan. Tiên nhưỡng không muốn mạng uống, vẫn như cũ tuân theo nhất đại đại lão cùng lục sư tỷ đặc tính. Uống rượu sẽ say, hết lần này tới lần khác vô luận là bây giờ còn là tỉnh lại, đều không có loại này tự giác. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân lão nghiêu bức, có thể đạt tới ngàn chén không say cảnh giới. Tiên nhưỡng thứ này, Lâm Phong cũng uống qua không ít. Không biết vì sao, tựa hồ từ nhất đại đại lão bắt đầu, đến lục sư tỷ mới thôi, tăng thêm trung gian vô số tiểu hào, thiên sinh thì có cất rượu thiên phú, cất tạo nên tiên nhưỡng, một cái so với một cái dễ uống. Một cái so với một cái say lòng người. Cho dù là lấy Lâm Phong bây giờ tu vi, uống không ít về sau, đều cảm thấy đầu chìm vào hôn mê, tư duy năng lực đều muốn cứng ngắc. toàn bộ nhờ thân thể bản năng ở vận động. Lúc này, đã không có gì lớn lão không lớn lão, tiểu hào không nhỏ hào. Chúng ta đều là bạn tốt, nhất bằng hữu tốt nhất. Lâm Phong lên tiếng hát vang, tiểu hào nhóm đi theo hát lên, một đợt tiết tấu thuận lợi mang lên. Cái gì nam nữ khác biệt cũng bị mất, song phương cũng chỉ có một mục đích, vui sướng chơi đùa liền tốt. Hứa Linh Vân giấu ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Nhìn thấy bức này tràng cảnh, đều nhịn không được móc ra tiên nhưỡng, tự mình một người uống lên. Bất quá thời gian nháy mắt, nàng sẽ say thiên hôn địa ám, ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong, tát bát một dạng náo loạn lên. Lâm Phong đều tự lo không xong, tự nhiên không có phát giác được tình trạng của nàng, cũng không biết lúc đầu là cái nào tiểu hào mang đầu. Một cái xé mở trong đó một tên tiên tử tay áo dài, lộ ra trắng nõn cánh tay, nàng còn một bộ ác nhân gương mặt, dẫm trên bàn, dùng ngón tay bốc lên đối phương cái cằm, đùa giỡn với đối phương, lại có tiểu hào nháo sự. Đứng trên bàn, thoát váy của mình, vỗ trắng nõn cái mông nói. Thấy không, ta là số 76. Lâm Phong chóng mặt nhìn sang, phát giác được con hàng này trên mông thật sự có con số. Các nàng bản thân bản năng liền có thể nhận ra đối phương đến. Không biết làm cái số này có ý nghĩa gì. Lấy nàng vì bắt đầu, tiểu hào nhóm càng thêm hào phóng. Hứa Linh Bát thậm chí cởi trần chuồng, cứ như vậy quấn lấy Lâm Phong uống rượu. Nàng cười tâu toét nói, đến, chúng ta hoàn tù tì, ai thua người đó liền thoát một bộ y phục. Lâm Phong chóng mặt, nhìn một chút con hàng này, lẩm bẩm nói, ngươi đều cởi hết, còn thế nào chơi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Hứa Linh Bát không phục quát, trực tiếp bỉ hoa. Lâm Phong phản xạ có điều kiện một dạng cùng với nàng vẽ lên quyền. Thời gian trong nháy mắt, Lâm Phong cười hắc hắc nói, ngươi thua, suối quẩy, ta thua, cởi quần áo. Hứa Linh Bát bực tức nói, tiếp tục đến. Lâm Phong mơ mơ màng màng thoát một bộ y phục, lại cùng với nàng vẽ lên quyền. Cái này sẽ đầu óc đã triệt để chuyển không tới, dù sao hai người tầm đó. Cũng chỉ có Lâm Phong mặc quần áo, thoát đến bỏ đi cũng là Lâm Phong y phục của mình. Không bao lâu công phu, Lâm Phong chỉ còn lại một cái quần cộc. Hứa Linh Bát gắt gao bắt lấy quần cộc nói, ta thua, ngươi cái này cũng thoát. Đừng, lưu cho ta một kiện. Lâm Phong chóng mặt nói ra. Hứa Linh Bát khẽ nói, lưu cái gì lưu, chúng ta đều cởi hết. Ngươi lưu một kiện là có ý gì? Bọn tỉ muội tới a, mau đưa nàng cho ta lột sạch a. Cái này cũng có thể chính là cửu thiên đạo tặc đoàn truyền thống. Cũng may có thể tham dự chỉ có các nàng bản thân. Bằng không thì nhất đại đại lão biết được tình huống này, sợ là đỉnh đầu đều sẽ bốc khói xanh. Mấy tên tiên tử môn bị đám này kinh khủng tiểu hào đùa giỡn hỏng mất. Tuyến lệ vỡ đê đồng dạng, nước mắt ao ao ao chảy xuống, trên mông đóng cái 145 hào tiểu hào. Nghe giải quyết phiền chán, bay lên một cước đem trong đó một cái tiên tử đạp ra ngoài. Tiên tử tu vi bị giam cầm ngụ, cũng không phải thể phách hình tiểu tuyển thủ, tại chỗ liền ngất đi, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, có cái tiểu hào lè lưỡi. Linh hoạt liếm láp trong đó một tên tiên tử toàn thân. Từ đỉnh đầu đến chân, không có chỗ không lưu lại nước bọt của nàng. Tiên tử kia khóc đến vô cùng thê thảm. Cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy nàng như vậy thân phận lại bị người đùa giỡn. Vẫn là bị người nữ nhân cho đùa giỡn. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này đùa giỡn người thủ pháp. Quả thực không được, một đầu linh hoạt đầu lưỡi. Thiếu chút nữa để cho nàng thăng thiên, trên người sinh ra khoái cảm, không ngừng trùng kích não hải, trường sinh tiên đều gánh không được, cuối cùng hỗn loạn ngã xuống. Nói ngắn gọn, 100 tiểu hào, thì có 100 loại thói quen, Lâm Phong đầu óc chuyển đầu không được, đều đang nghĩ đây rốt cuộc là nhất đại đại lão trời sinh thói quen, vẫn là tiểu hào nhóm làm cường đạo những năm này, không ngừng thả bản thân, nhiễm lên thói quen, càng nhiều chuyện hơn. Lâm Phong đã không còn khí lực suy nghĩ, một đầu cuối cùng tấm màn che cũng bị kéo xuống, phát giác được Hứa Linh Cửu không có hảo ý duỗi ra đầu lưỡi. Lâm Phong không thể không hoài nghi, bản thân có thể sẽ trở thành bị liếm khắp thân thể người thứ hai. Bắt đầu ra sức giằng co, tâm linh tương thông chỗ tốt lập tức liền thể hiện ra. Không ngừng có tiểu hào xông lại, một cước đạp trên bàn, một cái không trung 360 độ xoay tròn, trực tiếp liền nện ở Lâm Phong trên người. Một cái, hai cái, 10 cái. Đây nếu là biến thành người khác, sợ là eo đời này đều không thẳng lên được. Lâm Phong sức eo không sai, là nhị sư tỷ đều công nhận mạnh, kết quả vẫn là bị các nàng hung hãn ép ngay tại chỗ. Triệt để đã mất đi sức chống cự, hút chuồn mất, tê dại đến trong lòng cảm giác, để Lâm Phong cả người đều mộng bức, chánh choáng càng ngày càng lên đầu. Cảm giác được rõ ràng suy nghĩ tụ tập bản thân càng ngày càng xa. Về sau xảy ra chuyện gì? Lâm Phong căn bản không biết. Không biết say mấy ngày, Lâm Phong mới ung dung tỉnh lại. Cật lực đẩy ra đè ở trên người mấy cái tiểu hào. Vuốt vuốt thái dương huyệt. Cái này tiên nhưỡng hậu kinh quá đủ. Không hổ là nhằm vào trường sinh tiên nhưỡng. Liền Lâm Phong thực lực như vậy, đều xem như cảm nhận được say rượu thống khổ. Tùy ý chống đất, Lâm Phong từ tử trì nhục lâm bên trong bò lên. Trước mắt một màn rơi vào tầm mắt, Lâm Phong cả người đều mộng bức. Bỗng nhiên hướng phía dưới xem xét, trần truồng thân thể trộn lẫn lấy không ít vết máu, hiện tại cũng đã khô cạn. Một cái đáng sợ suy nghĩ nổi lên trong lòng, Lâm Phong đi đứng đều đang phát run. Không, không đến mức, a, ta mẹ nó sẽ không làm chuyện loại này a. Lâm Phong nhấc đầu che cái trán, ngồi xổm dưới đất, ra đến thời điểm nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ hung hăng ép khô bản thân, dặn dò qua không cho phép ở bên ngoài làm loạn, mình cũng là cùng các nàng bảo đảm qua, thường thấy các nàng cấp bậc kia nữ tử, Lâm Phong đều nhanh coi chính mình là không có năng lực. Nhìn thấy đồng dạng nữ nhân, căn bản không hề có hứng thú gì. Nhưng trước mắt tiểu hào nhóm không giống nhau, mỗi cái đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, làm người khác ưa thích khuôn mặt, để cho người ta thoải mái tính cách cùng bạch trượt mịn màng da thịt, sờ lên giống như tơ lụa, càng giống là như trẻ con trơn mềm. Mỗi một vật đều sẽ khiến người ta say mê. Chính vì vậy, uống say thời điểm, Lâm Phong khả năng mới là một chút khó lường đại sự tình. Làm sao bây giờ? Say rượu nhất thời sảng khoái, Lâm Phong hiện tại không thể không đứng trước một cái to lớn vấn đề. Trước đó không lâu còn đang nhổ nước bọt tiên quốc người đuôi mù, nhà mình thiên chủ tiểu hào cũng dám gây, chớp mắt liền đến phiên bản thân. Hơn nữa phương này thức căn bản không phải một cấp bậc. Lấy đại lão tính tình mà nói, tiên quốc dập đầu, nhận sai lầm, một bộ khóc ròng ròng dáng vẻ, nói không chừng nàng cũng coi như qua. Bản thân vấn đề này coi như làm lớn lên, đại lão sẽ đem mình ngay tại chỗ giết chết, hay là trước phanh thây xé xác, sau đó chậm rãi giết chết, cũng hoặc là nói làm thành đồ chua Lâm Phong đầu, đặt ở trong bình quan sát. Xí Dương Thiên bên trong, nhất đại đại lão đã sớm phát giác được có quỷ dị địa phương. Chỉ là chính nàng ký ức đều không hoàn chỉnh, có nhiều thứ nhớ không rõ lắm, luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì không được sự tình, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra. Không đúng, trong lòng ta hốt hoảng, luôn cảm giác xảy ra chuyện lớn, nhưng đến tột cùng là cái đại sự gì đây? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.